Chương 98, Cô Nộ Hạ chú ý tân nhân sự kiện tạm thời cứ như vậy có một kết thúc, tuy nhiên mới người thân phận để ạ ị hướng ngắn ngủi tính mộng bức tốt mấy giây, cũng chấn kinh trong một giây lát. Nhưng đã đối phương đều đã nói chuyện phiếm bầy, cái kia chính là nói chuyện phiếm bầy một viên, che đậy một chút tân nhân là nên. Không thể để cho nguyên tắc nội dung cốt truyện 1-2 năm sau tại mới trên thân người phát sinh. Cho nên hắn mới có thể đem mạ tủ tương lai, theo trong đám nữ bảy viên, cùng mạ tủ bản thân nói một chút, cũng mặc kệ mạ tủ có nghe hay không hiểu. Chính mình một cái nam, xác thực không rất thích hợp chiếu cố một cái tiểu nữ hài. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi nàng là cái tiểu la lị, mới chỉ có 4 tuổi. Lớn nhất đáng nhắc tới một điểm chính là, đang thảo luận tiểu tổ bên trong thời điểm, dù cả gì dạ cụ mỏ từng tuyên bố qua phải tốn 1.000 tích phân. Đem mạ tủ đưa đến gần sổ kỳ ổ, dạng này cũng không cần phiền não cái gì. Đương nhiên nàng còn đưa ra một cái đề nghị, cũng là tốn hao 1.000 tích phân, chính mình vượt qua đến mạ tủ thế giới, sau đó đem gian đồng ra diện. Nhìn dù cả gì giả củ mò vừa rồi nổi giận đùng đùng bộ dáng, loại chuyện này tuyệt đối làm được. Nhưng lớn nhất một vấn đề ngay tại ở mọi người tích phân cũng không nhiều. Căn bản thu thập không đủ 1.000 tích phân, chí ít trước mắt là đụng không ra. Cho dù là dù cả gì giả củ mỏ đầu này vạn năm láo cá ướp muối, cũng không biết đem tích phân dùng ở nơi nào, nàng tích phân cộng lại vẫn vị trí. Mà lại thực cũng không cần sốt ruột, nếu như ngày nào viễn phà lúc thần thật muốn đem mạ tù đưa đến gian đồng ra bên trong lời nói, lại đụng tích phân đem mạ tù đưa đến gần sổ kỳ ổ cũng không muộn, khi đó hẳn là có thể lưu giữ với tích phân. Hoặc là cho đến lúc đó kinh lịch một năm, 4 tuổi biến 5 tuổi mạ tù. Đã có thể đạt tới tay mang ra cao đến cấp độ, cái kia còn sợ cái gì lao trùng tử treo ngược lên cũng là một hồi đánh cho tên người, đánh nổ, có bao nhiêu bạo lực liền nhiều bạo lực. Huống chi mạ tủ bản thân nàng, cũng không nhất định muốn vứt bỏ người nhà qua nó thế giới. Dù sao khách quan phân tích một chút, tuy nhiên đều là lúc thần sai, nhưng ngay từ đầu ra hỏa này là không biết gian đồng ra, sẽ làm ra loại chuyện này. Biết được điểm này mạ tủ. Đối phụ thân nàng hẳn là không bao nhiêu oán hận. Hệ ạ y âm thầm nói thầm một tiếng, tuy nói lúc thần trên thực tế không biết rõ tình hình nhưng dù sao cũng là hắn sai liền đu nở dê, cái này miệng bắt ô tô lúc thần cũng là được. Còn có rất trọng yếu một điểm phệ thế giới lòng dạ thâm sâu khó lường, dù cả gì dạ cụ mò nếu là xuyên qua lời nói. Sợ là rất có thể sẽ bị bên kia gạ ý thức cho chú ý tới. Dù cả gì dạ cụ mò đánh thắng được gạ sao ân. Sợ là đánh không lại bộ dáng. Chí ít ạ ít thì cho là như vậy ta, cả cụ già, to nạ đồ, dù cả gì giả cụ mò, 4 người cộng lại liền đụng 730 tích phân, cái này không khỏi có chu tờ quá chân thực, cơ hồ không có một cái nào lưu giữ tích phân a dù cho tăng thêm hắn nam 7 viên, khả năng cũng liền hơn 1.200 nở ạ ít bất đắc dĩ đầu đen rau muốn một câu, còn lại ném một cái ném tích phân, không ràng buộc phát hồng bao phát cho mạ tù. Đồng thời còn vì 4 tuổi mạ tù, chế định một cái mạnh lên kế hoạch. Không có cách, mạ tù tình huống, thường có một chút như vậy đặc thù, trước mắt phải cần đặc thù chiếu cố từng cái, kiếm ra đến 720 tích phân cho mạ tù. 720 tích phân dùng để cường hóa bản thân, dù là mạ tù năm nay mới 4 tuổi, sợ là đều có thể nhất quyền đem người bình thường đánh chết, đầu đều có thể đánh bẹn, đập dẹp loại kia. Mắt nhìn cái gì tích phân đều không thừa số dư con ở lại. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy. Hệ ạ y hư nằm tại nhà mình mềm mại trên giường lớn, tự lẩm bẩm, nói thế nào cũng là chu nho mở à, nỗ lực một chút đại giới bao lại 7 viên, vẫn là đáng giá. Cho tới nay hắn đều là tại tác thủ, dù sao trước đó hắn là thật là nhỏ yếu. Cho dù là muốn phải bỏ ra một điểm, cũng không có cái gì tư cách qua nỗ lực. Hiện tại nói thế nào cũng coi là nói chuyện phía bầy trung thượng du chiến lực. Cũng là thời điểm gánh vác một chút xíu trách nhiệm a ạ ị hứa như thế an ủi một chút chính mình về sau. Đối với phát hồng bao đưa cho mạ tủ những tích phân đó, nhất thời cũng cảm giác không chút nào đau lòng. Tích phân lâu dài đưa chút cho bảy viên, tự nhiên là không có cái vấn đề lớn gì, huống chi còn là mạ tủ loại này, tương lai gặp được phiền phức bảy viên. Lúc này thời gian đã không còn sớm, sắc trời đã tối, đều muốn sắp chạm vào tối. Không nghĩ tới nước một hồi bảy. Thế mà nước mấy giờ? Hắn nhớ được bản thân nước 7 thời điểm tựa như là buổi sáng vẫn là giữa trưa tới hoặc là sớm tới tìm lấy lại được phải tự làm cơm sẽ rất khó thụ. Lu cờ na ho tài năng ngoặt một cái người hầu gái trở về, ít nhất phải là một cái biết làm cơm, sẽ đánh quét vệ sinh người hầu gái. Hệ A Y trong lòng nói một mình một chút, chợt liền dứt bỏ ý nghĩ này. Bởi vì loại ý nghĩ này suy nghĩ, thật sự là có chút quá mức không thực tế. Cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh trong đại lâu. Chứng minh cổ nổ hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cho dù là đến trạng vạng tối muôn sáu, không không thời điểm, hắn đều còn không có làm xong trong tay những công vụ đó. Một phần giống như núi văn kiện, bay ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Nhìn lấy này một phần phần còn không có giải quyết văn kiện công vụ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng cảm giác một hồi não rộng rãi đau. Thậm chí có chu tờ hối hận khi cái này hỏa ảnh bất quá loại này hối hận chỉ là dâng lên như vậy một chút, sau đó liền bị hắn hoàn toàn bỏ đi rơi. Nói thế nào hỏa ảnh cũng là hắn một cái mơ ước, dễ nổi giận như vậy không tốt lắm đâu ửm phần văn kiện này, lại là xạ dụ tổ bị tiền bối khiếu đoan sách ra nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mang trên mặt một chút vẻ kinh ngạc. Hắn trong tay cầm có một phần, đại khái không sai biệt lắm ba tờ giấy văn kiện. Văn kiện dưới góc phải cái kia ký tên thình lình chính là xạ rủ tổ bị, tuy nhiên xạ rủ tổ bị đã không phải là hỏa ảnh. Nhưng bây giờ xạ rủ tổ bị cũng không về hưu, chỉ là ẩn cư tại hậu trường khi thứ hai giây. Nói cách khác xạ rủ tổ bị hiện tại là tứ đại mục hỏa ảnh trí năng đoàn một trong. Liền xem như cổ nổ hạ thôn trí năng đoàn ở trong. Ai quy tương đối cao cái kia về phần tại sao nói hắn trí năng đoàn ai quy không quá cao bởi vì những tên kia tao thao tác thật sự là quá nhiều, từng cái để cho người ta khó hiểu thao tác, quả thực là để người bên ngoài gặp, cơ hồ đều sẽ lộ ra một mặt mộng bức thần sắc. Có thể là bởi vì ngạn bản cũng không quá thích hợp, vẽ chính trị những vật này. Dù sao một cái vẽ hòa ảnh, nào hiểu đến cổ nổ hạ chính trị dùng tay buồn cười. Cờ gì cờ gờ. Cho nên liền dẫn đến nguyên tắc bên trong cổ nổ hạ thôn trí năng đoàn. Một cái so một cái nhìn càng thêm không đáng tin cậy. Có trời mới biết vì sao lại tuyển những người này, khi cái gì cổ nổ hạ trí năng đoàn, còn không bằng gia tộc nạ giả người đáng tin. Xa dù tổ bị tiền bối tại sao phải dùng văn kiện hình thức, đem tình báo đưa cho ta vì cái gì không trực tiếp tới văn phòng nói chẳng lẽ là không muốn khiến người khác có biết không nhìn lấy trên văn kiện viết tuyệt mật vẹn vẹn hỏa ảnh nhưng nhìn mấy chữ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ mở ra văn kiện. Thô liết sơ một cái gì nội dung về sau, trên mặt ngạc nhiên càng lúc càng thịnh. Nguyên lai like lại là liên quan tới cái kia ạ y hoa trước đó xả rủ tổ bị tiền bối cũng đã nói, cổ nổ hạ thôn cái kia gọi ạ y hoa người trẻ tuổi, thực lực sợ là không kém gì cổ nổ hạ tam nhẫn, để cho ta không muốn dễ như trở bàn tay qua làm tức giận đối phương, miễn cho biến thành cổ nổ hạ địch nhân. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nâng quay hàm. Tự lẩm bẩm, hiện ở cái này trên văn kiện lại là liên quan tới cái kia ạ ỉ hội tình báo, là xạ rủ tổ bị tiền bối từ cổ nổ hạ nhân khẩu trong tư liệu, thu tập được ra đây chính là 2 mẹ tờ giày tư liệu ạ ỉ xuất sinh thời đại ngày 1 tuổi lúc 5 tuổi lúc phụ thân mẫu thân rất lợi hại phổ thông quá trình trưởng thành nhà tờ S, canh 3, cầu một đợt phiếu đề cử, anh.